Nông Kiều có phúc, chương 156, nương làm con mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy Phong và Vượng Tài nghe lời chủ nhân nói, hướng về phía Triệu Lý Chính rú lên một trận, cũng gọi Triệu Lý Chính thanh tỉnh lại. Hắn nhìn một chút khuôn mặt có 8 phần giống cùng Trần Thế Anh, cũng liền đoán được chuyện gì xảy ra. Cảm thấy nếu là dạng này, thì khi lại nhìn thấy Vương Quyên nương, nếu như ả nghe khuyên, kiều quy kiều, lộ quy lộ, lão tộc muội cũng sẽ cho nhà bọn họ một con đường sống. Nếu như không nghe khuyên bảo, khuê nữ Vương Quyên nương có một cái thân phận như vậy, thật là có chút khó giải quyết. Chỉ đành trở về nói rõ ràng cùng lão tộc muội, nghe ý tứ của nàng đi. Lão tộc muội, đó là người thông minh bao nhiêu nha. Trần Thế Anh và Vương Quyên nương tại sao sẽ ở dưới mí mắt của nàng có đầu đuôi, còn làm ra một khuê nữ? Vương Quyên nương giả bộ thành thật ba ba, thì ra lại vẫn là một đứa phóng túng. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, không trách được lúc trước Trần Thế Anh giận dữ, thế cho nên từ đó về sau lại không muốn gặp hắn cùng lão Hồ ra tham dự sự kiện kia. Nếu như Trần Thế Anh biết rõ có một khuê nữ như thế, vậy không phải càng hận chính mình sao? Hắn không thể làm gì nương hắn, tất cả tức giận không phải đều sẽ phát đến trên người mình. Nhìn thấy tướng mạo người này, Triệu Lý đang từ trong lòng e ngại, cũng không dám giả hổ oai vũ, hắc cúi người nói, ngươi là khuê nữ Vương Quyên nương đúng không? Ta là người Triệu gia thôn. Nương người nhận biết ta, lúc nhỏ nàng còn gọi ta một tiếng nhị bá đâu. Ngươi để ta vào nhà đi, Triệu gia gia có việc muốn gặp nương ngươi. Thanh âm lại phóng nhỏ một chút. Đại sự về sau nhà của ngươi sẽ qua tốt lắm, Trần A Phúc lạnh giọng nói. Nhà ta đều là ta làm chủ, có cái đại sự gì cứ nói cùng ta. Đang nói, cửa chính mở ra, Vương Thị đi ra nói. Có chuyện gì vậy? Truy Phong và Vượng Tài kêu réo ồn ào thế này, nhìn thấy bóng lưng Trần A Phúc, lại nói, A Phúc, sao con còn không đi đường viên? Triệu Lý Chính đi lên trước vài bước cười nói, A Quyên nha đầu, còn nhớ rõ ta sao? Lại hậu chi hậu giác cười nói, nhìn ta, lão hồ đồ rồi, ngươi hiện tại gả cho người cũng là người trai gái song toàn, thế nào còn có thể gọi nhũ danh của ngươi đây? Trai gái song toàn cắn được đặc biệt nặng. Vương Thị đã có vài chục năm chưa gặp qua hắn, bà đến chết cũng không quên cái người này cùng nữ nhân kia là bức bách mình như thế nào. Sắc mặt bà tái nhợt, nghiêm nghị nói, ngươi tới nhà ta làm chi? Đi, ngươi, đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, lại không cho ngươi đến trêu chọc khuê nữ ta. Triệu Lý Chính sợ tướng mạo Trần A Phúc, cũng không sợ Vương Thị mềm yếu, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ hôm nay, vẫn là hảo, tính tình nói, Vương Thị, ta hôm nay đến, là quý nhân có chuyện nhờ cậy. Ngươi không muốn cho ta tiến vào cửa nhà ngươi, chúng ta đi trong xe ngựa nói chuyện như thế nào? Chỉ nói vài câu, nói xong ta liền đi. Vương Thị nhìn một chút Phúc Phiên bên cạnh còn vài người đang xây phòng ở, Trần Danh đã ở chỗ đó, bà không muốn làm ra động tĩnh lớn để cho người khác trông thấy, liền nói với Trần A Phúc, A Phúc, con về nhà trước, nương nói vài lời liền đi. Trần A Phúc lắc đầu nói, con không trở về nhà, ở chỗ này chờ nương. Vương Thị không muốn vào xe ngựa, liền vội bước đi đến dưới một cây đại thụ khác. Bà cảm thấy bên này nhỏ giọng nói chuyện Trần A Phúc hẳn là không nghe được, liền nói, có chuyện cứ nói đi, nói xong thì đi ngay. Triệu Lý đang theo đi qua, thấp giọng nói, Vương Thị, Trần lão phu nhân nhân từ. Nàng nghe nói khuê nữ ngươi vì sinh kế, thế nhưng xuất đầu lộ diện, đi làm cái gì sư phụ may và cho người khác, cùng tâm không đành lòng. Nàng hảo tâm để ta chuyển lời cho ngươi, khuê nữ ngươi tuổi không nhỏ, làm gì để cho nàng xuất đầu lộ diện, làm hư danh tiếng, có người nhà kia nguyện ý muốn nàng. nhanh chóng bỏ làm sư phụ may vá, sớm đi lập gia, đình sinh con là đứng đắn. Nói xong, từ trong hầu bao móc ra 3 nén bạc 10 lượng, lại từ trong lồng ngực móc ra 2 nén bạc 10 lượng. 2 nén sau là hắn chuẩn bị tham ô, bởi vì đoán ra thân phận Trần A Phúc, càng thêm thực sự muốn cho Trần A Phúc rời khỏi đường viên. Chỉ đành, nhịn đau đều lấy ra, tiếp tục nói, Trần lão phu nhân thiện tâm, không, đành lòng nhìn người một nhà các ngươi chịu khổ, cho các ngươi 50 lượng bạc, đi mua 10 mẫu đất thượng đẳng, các ngươi liền ăn mặc không, lo nữa. Vương thị không nhận tiền, lạnh lùng nói, khuê nữ của ta không xuất đầu lộ diện, nàng dậy là một nữ oa 4 tuổi, phá hư, không được danh tiếng, ta cũng không cần bà ta cho tiền. Khuê nữ của ta, đã để cho một nhà chúng ta trải qua ngày tốt lành ăn mặc không lo. Triệu Lý đang trầm mặt, uy hiếp nói, Vương thị, hiện nay tiểu tử thế anh, à, không đúng, là Trần Đại Nhân. Hiện nay Trần Đại Nhân đã là tri phủ, đại nhân phủ Định Châu, ngay cả huyện Thái Gia huyện Tam Thanh chúng ta, đều thuộc về hắn quản. Ý tứ Trần lão phu nhân chính là ý tứ Trần Đại Nhân, ngươi không nghe lời Trần lão phu nhân nói, chính là không nghe lời tri phủ đại nhân nói, ngươi sẽ không sợ ngồi tù. Trần lão phu nhân, chính là tiên lễ hậu binh, chọc lão nhân ra nàng nổi giận, nhưng không. Đến ngươi có trái cây ăn. Trần A Phúc đã lặng lẽ đi đến bên kia gốc cây, nàng lạnh lùng nói, Triệu lão đầu, ngươi đừng làm nương ta sợ, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói Trần đại nhân làm tri phủ, mẹ của hắn liền thành tri phủ, không nghe lời mẹ của hắn nói lại phải ngồi tù. Triệu Lý chính nhất thời nghẹn, hung dữ nói, ngươi cái thứ chết, nhìn thấy tướng mạo người kia, hắn lại sợ lên, không dám tiếp tục mắng chửi người. Hoãn hoãn giọng nói, ta không có nói như vậy, Trần A Phúc cũng không muốn nói nhảm cùng hắn. Nói, ngươi trở về nói cùng Trần lão phu nhân, bà ta là nương tri phủ. Đại nhân, chúng ta thật là sợ, nhưng gia chủ nhà ta là tham tướng đại nhân, chủ nhà gia chủ là lão hầu gia kinh thành. Chúng ta càng sợ, nếu như Trần lão phu nhân có bản lĩnh thuyết phục tham tướng đại nhân, hoặc là lão hầu gia, để bọn họ từ ta, ta cho dù là muốn dạy cũng dạy không được. Lại khinh miệt nhìn thoáng qua bạc trên tay hắn nói, còn như chút bạc này, chúng ta còn không nhìn vào mắt. Nói xong, tới đỡ Vương thị nói, nương, chúng ta về nhà. Các nàng đi được 2 bước, lại nghe Triệu Lý chính nói ở phía sau, Vương thị, ngươi tốt nhất thật thông minh một chút, có mấy lời không nên nói lung tung, nói nhiều gây tai họa. Còn có khuê nữ này của ngươi, chuyện của nó cũng đừng lại nói ra lung tung. Tri Phong cùng Vượng Tài cũng nghe ra, lão nhân phá hư này đang uy hiếp chủ nhân, sủa một trận về phía hắn. Hù dọa Triệu Lý chính khẩn trương chạy tới cạnh xe ngựa. Vương thị bước nhanh cùng Trần A Phúc cùng nhau đi về sân nhỏ. Sau khi Truy Phong và Vượng Tài đi vào, vội vàng đóng kín cửa, lỗ tai dán ở trên cửa, nghe được thanh âm xe ngựa nhanh như chớp đi xa, mới yên lòng. Bà cũng không để ý Cao thị cầm lấy may vá ra cửa hỏi bà, trực tiếp kéo Trần A Phúc vào tây sương. Vương thị nắm hai tay thật chặt ở ngực, gân xanh đều nổi ra, còn run được lợi hại. Bà cực thẹn thùng, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, căn bản không dám nhìn khuê nữ một cái. Bà đoán được nữ nhi khẳng định biết rõ một ít chuyện, nhưng bởi vì giữa mẹ con chưa từng thẳng thắn mở ra vấn đề, bà liền lừa mình dối người cho rằng nữ nhi cái gì cũng không biết. Nhưng mà hiện tại có mấy lời nhất định phải muốn nói ra. Bà nói cho nàng biết, cũng tốt hơn người khác nói cho nàng biết. Bà cúi đầu ấp úng nói, A Phúc, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nương để cho con mất mặt, nương mới trước đây từng làm con dâu nuôi từ bé cho người khác. Tướng mạo của con, tướng mạo của con, có mấy lời bà quả thật xấu hổ để mở miệng. liền che miệng nhẹ giọng khóc sụt sùi lên. Cách Trương